Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, ác mộng. Nát, Lý Cầu Tiên thủ sẵn Thái Lợi đầu lâu nhấc theo thân thể của hắn trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Kẻ địch ngoài ý liệu nhỏ yếu trực tiếp làm rối loạn sự công kích của hắn tiết tấu. Để hắn vòng kế tiếp thế tiến công im bặt đi. Suýt chút nữa không biết nên làm thế nào mới tốt. Thật giống như soạt đại quái thời gian. Hết thảy chiến thuật đều chế đặt xong. Đón lấy chỉ cần cho đối phương trên cái chỉ có yếu ớt tổn thương mặt trái trạng thái là có thể mờ. Giết. Kết quả là một cái như vậy trên mặt trái trạng thái kỹ năng. Lại đem quái đánh chết. Tràng diện một lần hết sức khó xử. Bùm bùm. Vào lúc này, Lý Cầu Tiên vừa nãy đột nhiên ra tốc nhào tới trước cuốn lấy cuồng phong đem trên bàn uống trà. Bình bình lon lon hết thảy hất bay. Đập xuống trên đất âm thanh vang lên. Khiếp sợ mọi người, cũng để mọi người giật mình tỉnh lại. Dưới chân hắn mượn lực lúc giẫm một cái để phòng khách tựa hồ đều run lên. Đá vụn bay tán loạn. Một màn như thế sợ sãi đến hết thảy người. Phản ứng lại mọi người cấp tốc rơi vào hỗn loạn. Cái kia chút có nắm súng giấy chứng nhận tư cách nhân viên an ninh từng cái càng là dồn. Dập đào súng, mưu toan hướng Lý Cầu Tiên chỉ đi. Chỉ là, Lý Cầu Tiên tốc độ so với người thường mà nói nhanh hơn nhiều lắm. Tập trung trận tiến trình phòng ngự hệ thống đều không làm gì được hắn. Huống hồ chỉ là tay súng. Ở đây chút nhân viên an ninh kinh hô hướng Lý Cầu Tiên nhắm vào đi thời gian. Lý Cầu Tiên thân hình xoay chuyển, một bước đạp hờ, trực tiếp va vào cái kia chút nắm súng nhân viên an ninh ở giữa. Cái kia chút nhân viên an ninh mặc dù trong tay có súng, có thể ở trong phòng trong hoàn cảnh nhân viên đông đảo dưới tình huống muốn nhắm vào Lý Cầu Tiên, lại không bị ngộ thương. Độ khó to lớn tuyệt không tầm thường. Trông trước trông sau bị Lý Cầu Tiên gần người dán vào. Thoáng một cái va chạm, dồn dập bay ngược ra ngoài. Đại tông sư đối phó một ít liền minh kình cũng chưa tới nhân viên an ninh. Chênh lệch quá lớn, quá to lớn, lớn đến Lý Cầu Tiên đều không cần cân nhắc chiêu thức gì. Bí thuật, chỉ đơn giản như vậy va tới. Đập đi đều có thể dễ dàng đánh tan nhiều cái. Trước một giây còn một bộ nhìn kẻ ngu si giống như dáng dấp nhìn Lý Cầu Tiên Thái Đức trực tiếp bị trước mắt mưa to gió lớn giống như biến hóa làm bối rối. Đáng chết, Lý Cầu Tiên ngay trước mặt hắn giết người một màn làm cho hắn cả người lông tơ đứng chổng ngược. Hầu như liên tục lăn lộn nhanh chóng thoát ly chính mình vừa nãy ngồi ghế sofa. Hướng lầu hai hướng thang lầu chạy đi, vừa chạy, hắn trả về đầu liếc mắt nhìn con trai của chính mình Thái Lợi. Khi thấy hắn cái kia thê thảm mà chết dáng dấp, mắt bên trong không khỏi hoàn toàn đỏ ngầu, gào thét nói, không, Lợi Nhi, giết hắn đi, cho ta nổ súng giết hắn thay ta đây chôn cùng. Theo Thái Đức hạ lệnh. Rốt cục có nhân viên an ninh không nhịn được bắn súng. Tiếng súng, nhưng Lý Cầu Tiên chỉ là thoáng nghiêng nghiêng thân thể, trực tiếp tránh viên đạn. Ngược lại, viên đạn này từ hắn bên cạnh người xẹt qua sau trực tiếp bắn vào Thái Toa bả vai. Ở nàng trên bả vai xé rách ra một vệt ánh sáng màu máu. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn nhất thời tự vị thiên kim tiểu thư này trong miệng truyền ra. Thái Toa sắc mặt một trận trắng bệch. Ta trúng đạn rồi, ta trúng đạn rồi, ta có phải hay không muốn chết? Đáng chết, dài một chút con mắt. Trượng kỳ đại sư, nhanh, nhanh ra tay giết hắn. Thái Đức thanh âm hoảng sợ ở đại sảnh vang vọng. Này loại gần trong gang tấc tử vong nguy cơ để hắn cực kỳ hối hận tại sao không có ở trong sân liền. Đem Lý Cầu Tiên giết đi. Trượng kỳ vị này hóa kình đại sư ở Lý Cầu Tiên đột nhiên gây khó khăn thời gian đã bị hắn bộc phát. Ra tốc độ, cùng với giẫm một cái thời khắc đập vỡ tan sàn nhà, triển hiện sức mạnh kinh khủng cho Trấn Nhiếp. Cái kia loại tốc độ kinh người, cái kia loại kinh khủng thanh thế, cái kia loại mãnh liệt bạo phát. Chuyện này, đây là một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi có khả năng có sao? Đây là hóa kình đại sư có khả năng có sức mạnh. Tuy rằng Lý Cầu Tiên bạo phát thể hiện ra vượt qua hắn tưởng tượng mạnh mẽ, có thể ở Thái Đức Dục cùng với vai chịu trách nhiệm sứ mệnh cảm giác hà. Hắn thậm chí không kịp cẩn thận cân nhắc giữa hai người chênh lệch. Trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, Lý Cầu Tiên, dừng tay cho ta. Người đã run run kinh lực, đấm ra một quyền, nhắm Lý Cầu Tiên chặn lại đi. Hoành, mặt đối với trượng kỳ một quyền, Lý Cầu Tiên tựa hồ căn bản phản ứng không kịp nữa. Mặc cho cú đấm này bên trong ẩn chứa kinh đạo oanh bên trong hắn sau lưng. Cuồng bạo quyền kinh chấn động áo của hắn, hầu như để trên người của hắn áo khoác vì đó nổ tung. Sau đó trượng kỳ cũng cảm giác một cổ kinh khủng phản chấn lực lượng hung hăng lan truyền trên cánh tay của hắn. Hắn thì dường như dùng thân thể bằng máu thịt của chính mình đi đập một mặt 1 mét hậu sắt thép tường thành, răng rác, gãy xương, kinh lực rung động hạ. Thân hình của hắn càng là không nhịn được liền lùi lại 3 bước. Đầy mặt gặp quỷ giống như sợ hãi. Làm sao có khả năng? Hóa kình đại sư, hắn chính là hóa kình đại sư a. Tự 13 tuổi bắt đầu luyện võ, làm ngày làm đêm, chuyên cần khổ luyện, hao tốn dòng giá 32 năm, rốt cục luyện thành hóa kình, trở thành đại sư cấp võ giả. Dù cho đi một cái môn phái nhỏ ở giữa tọa trấn trở thành cung phụng đều là điều chắc chắn. Phóng tầm mắt toàn bộ Lê Tinh Vương quốc đều gọi đến trên một vị cao thủ. Nhưng bây giờ, hắn đem hết toàn lực đấm ra một quyền trúng đích kẻ địch, trái lại bị trên người kẻ địch ẩn chứa lực phản chấn chấn động xương gãy đầu. Hoành, trượng kỳ một mặt cái này không thể nào dưới ánh mắt. Lý Cầu Tiên tựa hồ lần thứ hai bị một vị xạ thủ khóa chặt. Thân hình bỗng nhiên nhất chuyển động thời khắc. Thân hình một cách tự nhiên trúng vào liền ở hắn 3 bước nơi hóa kình đại sư trượng kỳ. Kề bên, thật chỉ là lúc xoay người thân hình gần đến lồng ngực của hắn. Có thể ngay sau đó vị này hóa kình đại sư thì dường như một cái bị tốc độ 100 cây số xe tải va bên. Trong, đang bị đụng vào chớp mắt một luồng không có gì sánh kịp khủng bố kình lực đánh vào trong cơ thể hắn. Tại chỗ va nát. Và nứt hắn không xuống 10 cái xương cốt, thân hình của hắn nhưng là như một cái vải rách em bé. Trực tiếp bị đụng phải rời đất 1 mét, bay ra xa 4, 5 mét, nặng nề đập ở trên vách tường. Một ngụm máu tươi không nhịn được phụt lên mà ra, trong lúc nhất thời đầu váng mắt hoa ngũ tạng câu phần. Ngũ tạng lục phủ phảng phất ở một cái đụng này hạ hết thảy nát tan. Này loại mạnh mẽ, đan kình, không, thậm chí so với đan kình càng mạnh hơn. Ông trời ơi cái nào? Trượng kỳ trong lòng hiện ra vô pháp át chế lớn lao hoảng sợ. Đầu óc ở giữa tất cả trách nhiệm, sứ mệnh, ở sinh tử uy áp kinh khủng hạ hết thảy bị hắn ném đến tận lên 9 tầng mây. Sau một khắc, hắn không chút do dự hôn mê đi. Trượng kỳ đại sư. Nhìn thấy hắn cảm nhận bên trong mạnh mẽ chí cực, trượng kỳ đại sư lại liền chịu đựng một hiệp. Thái Đức cha con gái đồng thời bối rối. Lý Cầu Tiên vẫn không để ý tới hai người. Tiền còn phải từ hai người này trên tay đem ra. Ngược lại không tốt đập chết. Nhưng những người khác dám dùng súng chỉ vào hắn, phải có trả giá thật lớn giác ngộ. Trượng kỳ vị này hóa kình đại sư rơi vào hôn mê. Toàn trường ở giữa lại không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản Lý Cầu Tiên. Dù cho Thái gia còn có 4 vị ám kình võ sư vẫn cứ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trên thực tế coi như trượng kỳ đại sư chưa từng hôn mê, thế cuộc cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Ở Lý Cầu Tiên xuất thủ một khắc đó, Thái gia tương lai hầu như đã định trước. Hai mươi mấy vị nhân viên an ninh ở không tới nửa phút thời gian trong bị Lý Cầu Tiên toàn bộ đánh tan. Hắn thì dường như một vị khoác chiến tranh cơ giáp hình người hung thú. Chỗ đi qua như cuồng phong bao phủ, ám ngừng võ sư cũng tốt, minh kình võ giả cũng được. Tất cả mọi người là sát bên sẽ chết, đụng liền tổn thương. Hắn căn bản là không đề phòng chống cự. Quản ngươi dùng món đồ gì hướng trên người hắn đập, đánh, xin cứ tự nhiên. Mà hắn thoáng vừa động thủ, bất luận cái nào bị đánh trúng người đều trực tiếp bị oanh thượng không trung. Không chết cũng bị thương. Này loại hoàn toàn không ở một cái cấp độ chiến đấu. Thậm chí để hắn có chút muốn ngủ. Dù sao cũng đã hơn 12 giờ khuya. Dọc theo đường đi lại ngồi lâu như vậy xe. Không tới một phút, nguyên bản ầm ầm phòng khách lần thứ hai yên tĩnh lại. Hai mươi mấy người chạy trốn non nửa, còn lại không có một nhưng đứng. Mặc dù có mấy cái như vậy nhưng có thể đứng dậy. Có thể nhìn trong lòng bọn họ bên trong cường đại đến lấy một địch mười. Lấy một địch mấy chục trượng kỳ đại sư đều rơi vào hôn mê ở giữa sau. Bọn họ dồn dập làm ra cực kỳ lựa chọn chính xác. Ôm hoặc bị đánh đoạn hoặc bị đụng bị thương địa phương kêu thảm thiết một mảnh. Một phút trước còn khi thế mười phần chuẩn bị kinh sợ xâm lấn nhỏ vụn phòng khách đã là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Ta đều nói rồi ta sẽ đích thân đến các ngươi thái gia đòi nợ. Các ngươi lại không làm bất kỳ chuẩn bị gì. Tông sư, đại tông sư đều không mời mấy cái. Còn là nói, liền những thứ này người chính là các ngươi thái gia dám to gan rượt nợ sức mạnh. Lý Cầu Tiên quay về một mặt sợ hãi theo thang lầu hướng lầu hai bò tới Thái Đức nói một tiếng. Không biết thái gia là vì theo đuổi hào hoa phú quý. Cổ điển vẫn là những nhân tố khác. Nhà bọn họ đi về lầu hai thang lầu xoắn ốp. Là mộc, liền Lý Cầu Tiên sải bước. Ngay sau đó đan kình cuồn cuộn, mãnh liệt truyền vào đùi phải ở giữa. Quay về cái kia liên tiếp lầu hai cầu thang một cước đá vào. Oanh, chất gỗ cầu thang phảng phất bị một phát pháo cối đạn pháo oanh bên trong. Ầm ầm nổ nát, vô số vụn gỗ lắp bắp hướng về bốn phương tám hướng. Hơn một nửa cái cầu thang trực tiếp đổ nát. A, nguyên bản vốn đã ở trên thang lầu bò một nửa sắp xông lên lầu hai Thái Đức theo cả lầu thê kết. Cấu phá hoại mà đổ nát, không tự chủ được kêu thảm té xuống, tầng tầng đập xuống đất, trên người nhiều chỗ bị bén vụn gỗ cắt ra. Này loại căn bản không phải nhân loại có khả năng nắm giữ giống như sức mạnh kinh khủng. Để vị này Lưu Sa tập đoàn chủ nhân cả trái tim đều ở run rẩy không ngừng. Trước nay chưa có tử vong hoảng sợ trong nháy mắt tưới tắt nhi tử tử vong phẫn nộ cùng cừu hận. Không nên tới, ngươi không nên tới, đi, ngồi xong, Lý Cầu Tiên hướng về giữa phòng khách chỉ chỉ, được được được, cái gì cũng tốt, chỉ cần ngươi tỉnh táo lại, chúng ta cái gì đều có thể đàm luận. Thái Đức thân hình run, hơn 50 tuổi hắn từ nửa tầng lầu trên ngã xuống thân thể đều bị ngã tản đi, nhưng hắn lại không thể không cố nén đau đớn trên người cấp tốc bò lên. Đến giữa phòng khách ghế sofa vị trí, chỉ là nơi này ghế sofa đã ở Lý Cầu Tiên cùng cái kia chút nhân viên an ninh chém giết bên trong bị hất bay, đánh nát, chỉ còn dư lại khắp nơi bừa bộn, căn bản không có khả năng dùng để chỗ ngồi. Trong đó Thái Lợi ngã trên mặt đất đầu lâu đều không ra hình dạng gì thi thể, càng là để hắn khắp toàn thân một mảnh lạnh lẽo, không nhịn được dùng mình một cái. Tùy tiện ngồi, đây là nhà của một mình ngươi bên trong. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, đồng thời ánh mắt chuyển hướng về phía trốn ở bên phải một cái rưỡi người cao bình hoa sau lưng. Trên tay tất cả đều là máu tươi thái toa. Ngươi cũng đi qua ngồi, không cần sốt sắng, tùy ý một điểm. Thái toa liếc mắt nhìn đầy địa kêu thảm thiết, thậm chí không biết sinh tử bảo tiêu. Đại não hầu như trống rỗng, nàng làm sao cũng không nghĩ ra không tới một phút thời gian trong. Tại sao thế cuộc sẽ chuyển tiếp đột ngột đến trình độ như thế này? Hơn 10 vị bảo tiêu hết thảy bị đánh tan. Trượng kỳ đại sư rơi vào hôn mê. Ca ca Thái Lợi bị miễn cưỡng đánh chết. Chuyện này quả thật là một cơn ác mộng. Ở Lý Cầu Tiên Thanh Âm hạ, Thái Toa một cái giật mình, run rẩy từ bình hoa sau đi ra, khắp toàn thân run lẩy bẩy, phảng phất một con mặc người vê hành hạ cừu nhỏ. Hiện tại nên cố gắng nói chuyện giữa chúng ta nợ nần vấn đề. Đúng rồi, cần ta lập lại một lần nữa các ngươi ghi nợ ta bao nhiêu tiền không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.